Yo, yo, yo, yo. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long nha các bạn nhá. Rồi. À đây rồi. Cuối cùng thì cái link nó cũng đã lòi ra. Thông cảm cho mình đi, tại vì cái kênh này nó chưa được bật kiếm tiền, với hai nữa là mình phải để dành tâm huyết cho cái kênh Lão Trần TV, nên ra là mình không thể đọc cái này với thời lượng dài được, mặc dù mình rất muốn nhưng mà không đọc được các bạn ạ, thời gian nó không cho phép. Sáng dậy thì 8 giờ, mình cố gắng dậy sớm khoảng 7 8 giờ, nhưng mà còn cơm nước rồi các thứ nữa, xong nó cũng buồn muộn. Đọc xong khoảng 1 tiếng chuyện kia thì nó cũng là sát trưa, lại phải lo cơm trưa nữa. Nên là cái này mà đọc 1 tiếng nữa thì nó không đảm bảo được thời gian các bạn ạ. Nên là mọi người thông cảm nhá. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Trương là cao thủ không biết tốt xấu. Lúc này thì chúng ta đã biết là Tiêu Tu Phong đã nhận lời tham gia cái đoàn đại sứ của Trung Quốc sang giao lưu văn hóa với Hàn Quốc và phải đấu với cao thủ Taekwondo của Hàn Quốc, thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Thân thể của Tiêu Thu Phong trong một khoảnh khắc đã lùi về sau, tay lùi ra, vẻ thoải mái ban đầu lập tức có vài phần khẩn trương. Chánh quân nhìn thì vẫn rất mạnh mẽ, khí thế cuồng động, nhưng trong lòng ông ta đã có vài phần hối hận. Kỳ ra thì ông ta đã cố gắng học tập Taekwondo, không trở thành cao thủ chân chính cũng không phải là lỗi của ông ta. Taekwondo và Judo của Nhật Bản có phần giống nhau, đều là võ thuật biểu diễn bên ngoài, thực lực bên trong thì không có, cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn như thế, không thể đột phá được cảnh giới mới. Tiếp tôi một quyền, không có được sự kích động mãnh liệt mỗi lần khi đấu, chiến đấu khi xưa, đối với loại cao thủ như vậy, Tiêu Tư Phong thực sự có phần nhàm chán. Nhìn thấy Tiêu Tư Phong tránh né đã lâu rốt cuộc đánh trả, rất nhiều người hưng phấn vô cùng. Còn chánh quân thì đã tập trung sức lực chuẩn bị tiếp đòn, nhưng cái loại không có nội kình này, chỉ dùng sức mạnh của bản thân thì thực sự không có nhiều tác dụng. Quyền thế biến ảo, hư ảnh lóe ra, lao đến mạnh mẽ, động tác nhanh, mạnh như tia chớp, công kích lăng thiên, làm cho toàn bộ tinh thần của chánh quân đều kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Cũng không biết rằng quyền này không có biện pháp tránh né, mặc dù không làm hắn bị thương, nhưng muốn cảnh cáo và phân định thắng thua. Một quyền này tập trung nội kình, giờ phút này giống như một quả đấm thép đánh thẳng vào bụng của chánh quân. Trong khoảnh khắc cảm giác đau nhức đi vào tim phổi, chánh quân cắn răng, hai tay che bụng, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Một quyền này đúng là người bình thường không thể chịu được, có thể trụ được không ngã xuống xem ra đã là cố gắng không tệ. Cơ hồ là không ai nhìn thấy rõ một quyền kia, bởi vì thời điểm hai tròng mắt của mọi người thích ứng kịp thì tay của Tiêu Thu Phong đã thu về giống như chưa động. Chỉ thấy chánh quân đang quỵ dưới đất, khuôn mặt không ngừng run rẩy, tựa hồ như không chịu nổi đau đớn. Tư Mã Lạc đến bên cạnh Kim Bí Thư, làm bộ như kêu lên. À, Kim Bí Thư, chánh quân nhìn như không được thoải mái, có cần để ông ta nghỉ ngơi một chút không? Nếu không lại nói vũ giả Trung Quốc là khi dễ kẻ yếu. Hai chữ kẻ yếu này làm cho chánh quân nhíu mày, tay đang ôm bụng lập tức buông ra, cả người run run. Ông ta kiêu ngạo vì dân tộc Đại Hàn tuyệt đối không thể bại, đây là tín ngưỡng sống của ông ta. Tôi chưa bại. Chánh quân quát lạnh một tiếng lại vọt đến. Lúc này đây động tác của hắn nhanh hơn, mạnh hơn, thật sự không có bộ dáng của một kẻ thất bại. Không biết tự lượng sức, Tiêu Thu Phong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, thân thể đột nhiên nhảy lên một cước đạp ra theo thế bàng long ngang. Hai tay của chánh quân giơ lên ngăn cản, nhưng hắn đâu biết rằng một cước này hắn đâu thể cản, hai tay bị dẫm nát không nói, trên mặt còn để lại cả nửa vết dày. Dưới sự công kích đó, thân hình hắn lùi lại rất nhanh rồi văng thẳng vào tường, đứng dựa vào đó một cách khó nhọc. Mặc dù không bị thương nhưng rõ ràng tứ chi run rẩy, kinh lực đã tan, không thể tái chiến được nữa. So với bộ dáng đầy mồ hôi của hắn, Tiêu Tu Phong thì vô cùng thanh nhàn, thắng bại đương nhiên đã rõ. Gọi ông già của anh đến đi, anh thực sự quá kém. Đây vốn là một lời nói thật nhưng tựa hồ đã kích thích chánh quân, khí lực vừa tan hết, trong lúc ấy bất chợt xuất hiện, bộc phát hiện lên. Tôi còn có thể tái chiến. Hét lên một tiếng, hắn không nhận thua, quả nhiên là có võ đức của dân tộc Đại Hàn, mặt dày cự tuyệt thất bại. Tiêu Tu Phong đã tức giận, nhìn thấy một tên vô sỉ như vậy trên mặt đã có vài phần lạnh lùng, vốn không muốn để hắn bị thương, nhưng thật không ngờ hắn không nằm xuống thì trận chiến này hình như không chấm dứt được. tay giơ lên đấm thẳng vào đầu gối hắn. Mọi người chỉ nghe được tiếng răng rắc, hình như là tiếng xương đầu gối vỡ vụn. Thân hình của Tiêu Thu Phong trầm xuống, còn chưa chạm đất, một chân đã đá ra. Lúc này mặc cho Chánh Quân ngăn cản thế nào cũng không có tác dụng, cả người bắn vọt đi như tên lửa, đập mạnh vào vách tường. Không chỉ va chạm mà nửa thân hình còn dính vào trong tường, máu tươi đã hộc ra nơi khóe miệng, tin rằng không thể chiến đấu tiếp. Tiếng gầm rú phẫn nộ, nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không thể vùng vẫy ra khỏi tường. Với chân khí nội kình như vậy, chỉ bằng mấy đường taekwondo của hắn sao có thể đỡ được. Không chỉ như thế, chân của hắn phỏng chừng cả đời cũng không bình phục được. Cho hắn cơ hội nhưng lại không biết nắm giữ, đây là một bài học. Đến lúc này hắn lại còn mở miệng chửi mắng, làm cho đám quan khách chính phủ cũng phải đỏ mặt. Vừa rồi thổi phồng về cao thủ này nọ, thế mà lại có đức tính như vậy, ngay cả tên Kim Bí Thư cũng phải cúi đầu không dám nói gì. Tiêu Thu Phong nâng tay lên, đao khí phát ra, xoẹt xoẹt hai tiếng đánh thẳng vào bức tường, làm cho nó sập xuống, chôn vùi cả người Chánh Quân, chỉ còn lộ mỗi cái đầu đang không ngừng co quắp. Giờ phút này đừng nói là mắng chửi mà ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Mau, mau đi cứu Chánh Quân. Kim Bí Thư thấy không ổn vội vàng đi tới, hắn không ngờ người đàn ông Trung Quốc này lại mạnh mẽ đến như vậy. Vừa rồi hắn vừa mới thổi phồng, một quyền đánh sập tường nhưng người kia lại chém sập cả tường, thực sự là rất khó tin. Mấy tên kia vội vàng đỡ lấy thần thể Chánh Quân, lập tức đưa tới bệnh viện. Tư Mã Lạc đi tới ngượng ngùng nói, Kim Bí Thư, tôi đã nói rồi, thân thể của Chánh Quân không khỏe, ông xem, mất nhiều máu như vậy, tin rằng là cơ thể có vấn đề, các người nhất định phải kiểm tra cẩn thận, bằng không, quốc gia sẽ tổn thất đi một nhân tài. Thua không dậy nổi lại còn bị mắng là nhân tài, Kim Bí Thư đương nhiên nghe ra sự chế nhạo trong đó, xấu hổ không biết rúc mặt vào đâu, cung kính đáp. Tư Mã tiên sinh, thứ tội không thể tiếp đãi, các vị xin mời nghỉ ngơi, nếu có gì thì cứ việc yêu cầu với khách sạn, ngày mai thị trưởng sẽ tự mình đến gặp để tiến hành giao lưu. Vất vả rời đi nhưng không thể phủ nhận thái độ đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không còn sự cuồng vọng của khi nãy. Quả thật là những thằng óc bò muốn cưỡi lên đầu người khác, chỉ đến khi bị đập rồi thì mới biết cái gì được gọi là tôn kính. Tiêu Thu Phong trên danh nghĩa là thành viên cho nên không cần mở miệng, tất cả đó có Tư Mã Lạc là trưởng đoàn xử lý. Bất quá hắn rất cao hứng, trận tỉ thí này mặc dù chỉ kéo dài hơn 10 phút nhưng đã dương oai rất nhiều, làm cho đám bổng tử này biết rằng taekwondo của chúng cũng chỉ là cục phân. Mở cửa xe, đối xử với Tiêu Thu Phong như một lão thái gia, đến nhà hàng Trung Hoa, trên bàn toàn đồ ăn. Dù Tiêu Thu Phong không khách khí nhưng cũng không ai trách cứ, vì loại chuyện này quả thực làm người ta sướng khoái, đương nhiên sẽ không quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Người anh em, không cần khách khí, không đủ thì kêu thêm, coi chừng nghẹn bây giờ. Rốt cuộc giải quyết xong, thật sự là sướng muốn chết. Nhìn chú đánh cái tên bổng tử kia, ngay cả anh cũng nhiệt huyết dâng trào. Muốn đi lại đập cho tên kia một cái để bọn chúng biết thế nào mới gọi là cao thủ. Khoa chân múa tay rất nhiều nhưng Tiêu Thu Phong không quan tâm, chỉ tập trung chuyên môn vào ăn uống. Mặc dù còn kém so với hương vị trong nước nhưng cũng đỡ hơn mấy món ở đây, có thể lấp đầy bụng được. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong không có phản ứng, Tư Mã Lạc xấu hổ nói, Thu Phong, sao chú không có phản ứng gì vậy? Bị thương hả? Có cần đi kiểm tra sức khỏe không? Phỏng chừng ngày mai, lão già kia lại đến tìm. Lão già trong miệng hắn chính là người đứng đầu của giới taekwondo, là Chánh Thái Huyễn. Không có tính khiêu chiến. Được rồi, anh không cần lo lắng, mặc kệ tôi. Những người này cứ để tôi đối phó. Taekwondo ở đây thực sự là quá kém. Nếu lão Chánh Thái Huyễn mà cũng như vậy thì quả thật tôi rất thất vọng. Nếu chỉ có bản lãnh như thế thì gọi đại một thần binh đội viên đến đây cũng được. Cần gì phải tự mình chạy tới. Nghe Tiêu Thu Phong nói vậy, Tiêu Mã Lạc cũng mỉm cười. Thu Phong, không sao là tốt rồi. Chú biết đó, việc này chỉ có chú mới giúp được anh. Nhưng chú cũng đừng quá đắc ý, Chánh Thái Huyễn là cao thủ lừng danh, như vậy là cũng có vài phần công phu. Tiêu Thu Phong lắc đầu. Đối với tôi mà nói thì vài phần không đủ, ít nhất phải cỡ như lão già tá đằng, như vậy mới đáng để động thủ. Tư Mã Lạc vừa nghe trong lòng cả kinh, đương nhiên hắn biết về tá đằng là gia tộc của Sơn Khẩu Minh, mà gần đây thì Sơn Khẩu Minh đã bị hủy diệt. Thu Phong, Sơn Khẩu Minh không phải là do chú làm đó chứ. Thực ra chuyện này không phải là bí mật nhưng tình huống cụ thể lại không ai biết, cho nên Tư Mã Lạc đặt câu hỏi này cũng chỉ suy đoán mà thôi. Tiêu Thu Phong không trực tiếp trả lời mà hỏi, đây là chuyện của thế giới ngầm, hẳn không quan hệ với chính phủ. Tư Mã Lạc cười khổ, cái gì mà không liên quan, cái gì là trắng là đen. Lần này chú làm lớn rồi, chỉ là do Nhật Bản không tìm được chứng cớ, nếu không sẽ đưa ra kháng nghị với quốc gia. Tiêu Thu Phong không ngẩng đầu lên, cười nhạt nói, không quan hệ. Tôi cũng không ngại giết thêm mấy người nữa. Nếu như chính phủ Nhật Bản thực sự muốn quản, muốn giúp đỡ đám xã hội đen, vậy thì sẽ cho bọn họ nếm thử hậu quả của việc bàn tay nhúng chàm quá sâu. Thấy Tư Thủ Phong nổi sát khí, Tư Mã Lạc lập tức trở nên nghiêm chỉnh. Thủ Phong, chú đã làm cho Trung Quốc vẻ vang, mọi người sao lại không giúp chú chứ? Chú không nên coi những người làm chính trị như anh là kẻ thù. Thực ra mặc dù mặt hơi dày một chút, nhưng trước lợi ích và vinh dự của quốc gia, chúng ta vẫn sẽ ủng hộ chú. Tư Thủ Phong gật đầu. Đây mới giống lời con người nói. Tư Mã Lạc không hề tức giận nhưng vẻ mặt lại không tốt. Nói thật ra thì quốc gia muốn những người như chú, nhưng việc chú có thể làm cho quốc gia còn nhiều hơn bất cứ ai. Điểm này thì rất nhiều người biết. Đáng tiếc tôi lại không muốn làm quan, tự do quen rồi. Cũng từng là thành viên Long Tổ có thân phận cực cao, nhưng bây giờ Tiêu Thư Phong cũng đã nhìn thấu. Hắn thầm nghĩ chỉ muốn cuộc sống của mình mà thôi. Đến Bắc Kinh cũng không phải để tranh giành địa vị hay là gì cả, mà chỉ là vì ân oán. Hắn không thể không kết thúc món nợ ân tình, ân oán kia. Tư Mã Lạc khẽ cười nói, mọi người đều sẽ thay đổi. Nó không chừng là có một ngày chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp. Đó là chuyện sẽ khiến người ta mong đợi. Sáng hôm sau, Tiêu Thu Phong còn chưa dậy thì Tư Mã Lạc đã chạy tới gõ cửa tiến vào. Tư Mã Lạc mang đến cho hắn mấy thứ tin tức. Thứ nhất đương nhiên là Tránh Thái Huyễn đã tới. Nhưng Thái Huyễn đến không phải là vì đến gặp Tiêu Thu Phong, mà đến để xem con trai Tránh Quân của ông ta. Tin tức thứ hai chính là Tránh Quân đã tàn phế. Mặc dù Tiêu Thu Phong có ý buông tha cho hắn, nhưng hắn lại quá tự cao tự đại. Hậu quả này là đáng bị. Tiêu Thu Phong không nói gì, Tư Mã Lạc đã có chút nuối tiếc. Tránh Thái Huyễn đã mang Tránh Quân về Seoul, ông ta hình như không có ý gì cả. Kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ không cần lấy lại mặt mũi hay sao? Tư Mã Lạc vốn định nhân cơ hội này mà phát uy, nhưng thật không ngờ Tránh Thái Huyễn lại không kèn không chống mà lui trở về. Điều này làm cho người ta rất ngạc nhiên. Chứ không nói đến vinh quang và tôn nghiêm của đất nước, chỉ riêng chuyện con mình bị đánh cho tàn phế, mối thù này ít nhất thì cũng phải đòi lại chứ. Chẳng lẽ ông ta sợ sao? Tiêu Thu Phong không cho là như vậy, nhưng giờ phút này hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lật chăn ra nói. Nếu Tránh Thái Huyễn đã không cho cơ hội, vậy thì tôi cũng không có chuyện gì để làm. Được rồi, các người cứ trao đổi đi, tôi phải ngủ thêm chút nữa. Không có việc gì thì đừng đánh thức tôi. Tránh Thái Huyễn đúng là hơi sợ, nhưng những người hiểu biết thì có thể hiểu rằng đây là sự cẩn thận, bởi vì Tránh Quân thất bại làm cho ông ta không thể lùi bước. Thể diện dù như thế nào cũng phải lấy lại, nhưng ông ta có thể dùng một phương pháp khác. Lúc Tiêu Thu Phong dậy thì đã là giữa trưa, nghe thấy phòng bên cạnh không có tiếng nói, tin rằng mấy chuyên gia đang trao đổi kinh nghiệm, hình như chỉ có mình hắn là dư thừa. Đang chuẩn bị ra ngoài ăn gì đó thì Tư Mã Lạc đã đẩy cửa vào, lúc này trông hắn rất kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Thu Phong biết là Tránh Thái Huyễn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng trông lúc này lại không nghĩ ra ông ta dùng biện pháp gì, xem ra là phiền toái đã đến. Bọn chúng đã dùng một thủ đoạn hèn hạ đối phó với một người phụ nữ mềm yếu. Bởi vì người phụ nữ này là người Trung Quốc. Tiêu Thu Phong tức giận, thực sự tức giận, vì người phụ nữ này chính là Thiên Nhan Duyệt. Tiêu Thu Phong, tên bổng tử đó thực sự rất đáng giận, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Chú nghĩ xem Thiên Nhan Duyệt có thực sự tự tử hay không? Âm mưu này đã được tính toán nhiều ngày, sự cường đại của Tiêu Thu Phong làm cho bọn họ sững sờ. Thiên Nhan Duyệt lưu diễn ở nước Hắc đã 3 tuần, trở thành mục tiêu thứ nhất trong âm mưu của bọn họ. Theo báo chí thì Thiên Nhan Duyệt được xưng là siêu sao quốc tế bởi vì trốn lậu thuế ở nước Hắc, không ngờ đã hối lộ một quan chức, yêu cầu ông ta tha cho nàng một lần. Đây là chuyện được chú ý nhất trong giới giải trí. Nhìn vẻ mặt háo sắc nhưng lại ra vẻ liêm chính của tên quan chức đó, không ngờ lại nói Thiên Nhan Duyệt muốn mê hoặc mình. Còn mẹ nó, thật không ngờ bọn chúng lại có thể nghĩ ra chiêu này. Với thằng đầu heo này thì việc gì phải hối lộ, một ánh mắt của Thiên Nhan Duyệt cũng đủ làm cho hắn ta phải quên hết mọi thứ. Anh vẫn nhận được điện thoại của sứ quán, Thiên Nhan Duyệt đã được bảo lãnh ra, nhưng trước khi vụ án kết thúc, cô ấy không được phép rời khỏi nước Hắc. Chẳng qua bọn chúng đã dùng chuyện này ảnh hưởng đến danh dự nước chúng ta. Cấp trên rất tức giận, chủ tịch đã ám chỉ chuyện này chỉ có thể toàn quyền xử lý. Cho dù là dùng thủ đoạn gì, cũng sẽ có người chịu trách nhiệm. Tiêu Thu Phong không muốn nghĩ nhiều, trong mắt hắn chỉ có tia chết chóc lạnh lùng. Mặc dù không muốn nghĩ nhiều về Thiên Nhan Duyệt, nhưng trong lòng hắn vẫn thích nàng. Chuyện năm đó ở Hồng Kông đã chứng minh nàng là người rất hồn nhiên, một cô gái luôn phấn đấu vì ca hát, thực sự không nên bị như vậy. Đi Seoul ngay lập tức. Được, anh đi cùng với chú, còn mẹ nó giao lưu con khỉ gì. Anh đã lãnh hết thành viên giáo đoàn lưu về nước. Thành viên của đoàn giao lưu về nước. Tiêu Thu Phong không quản tâm trạng để ý đến, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng gặp Thiên Nhan Duyệt. Nàng nhất định đang rất cần người quan tâm và an ủi. Trước mắt hắn lại hiện lên cảnh Thiên Nhan Duyệt đang khóc lóc, mặc kệ là ai chỉ cần làm hại nàng thì đều phải chết. Tư Mã Lạc đã cảm nhận được sát khí đó, hắn không hề sợ hãi mà có chút hưng phấn. Không biết vì sao hắn thích cái cảm giác đó, xem ra chuyện này không làm lớn thì không được. Đã có câu nói của cấp trên, lại cùng với năng lực của Tiêu Thu Phong, có lẽ Seoul sẽ diễn lại tấm tuồng nhì Sơn Khẩu Minh bị hủy diệt cái loại chuyện đó, hắn đương nhiên không thể làm hỏng. Không nói thêm một câu, liền cho cấp phó gọi điện. Hai người ngồi trên máy bay chỉ một tiếng sau đã đến Seoul. Người của sứ quán ra đón, nhìn vẻ mặt của những người này không được tốt lắm. Hôm nay có mấy ngàn tên hát đến trước đại sứ quán biểu tình chửi bới, bọn họ đang phải thừa nhận sự sỉ vả đó. Tư Mã tiên sinh, vừa nãy chúng tôi nhận được tin tức có người phát ngôn muốn lấy mạng Thiên Nhan Duyệt, nói đây là sự trừng phạt với cô ấy. Mặc dù có không ít người bảo vệ, nhưng cơn phẫn nộ của dân chúng làm chúng tôi gặp rất nhiều áp lực. Tư Mã Lạc liếc nhìn Tiêu Tư Phong một cái, cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, phất tay nói, không cần nói nữa, trước hết đi gặp Thiên Nhan Duyệt đã, từ giờ trở đi tất cả do chúng tôi phụ trách. Ngồi trên xe của đại sứ quán, nửa giờ sau tới một khách sạn do người Trung Quốc mở ra. Xem ra chuyện này rất quan trọng, cho nên ngay cả đại sứ quán cũng tới đây, vừa vàng báo cáo tình huống cụ thể cho Tư Mã Lạc. Mà Tiêu Thu Phong thì đã đến cửa phòng của Thiên Nhan Duyệt. Thấy Tiêu Thu Phong, mấy người Tiểu Cầm, Tiểu Phương đều rất vui mừng. Bọn họ vốn đang khẩn trương lúc này đã biến thành vui mừng ra mặt. Tiêu thiếu gia, anh đã đến thì bọn em yên tâm rồi. Thiên Tiểu Thư từ Lăng Thần trở về vẫn trốn ở trong phòng, làm bọn em rất lo cho cô ấy. Những người này đã bảo vệ Thiên Nhan Duyệt được gần một năm, mọi người có tình cảm rất tốt với nhau, cho nên ngoài trừ trách nhiệm vệ sĩ thì trong lòng bọn họ còn có thêm sự quan tâm dành cho bè bạn. Tiêu Thu Phong gật đầu tiến lên gõ cửa phòng của Thiên Nhan Duyệt, một tình cảm ấm áp từ từ tràn ngập trong phòng. Mặc dù rất nhiều lúc hắn muốn quên đi, nhưng Tiêu Thu Phong biết hắn rất nhớ cô bé này, chẳng qua làm cho hắn vui mừng là cô bé đã trưởng thành kiên cường hơn. Giờ phút này giọng nàng truyền ra từ trong phòng. Em không có việc gì, đừng làm phiền em muốn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thu Phong rất hài lòng, cô gái như vậy mới đáng được hắn quan tâm. Không hề suy nghĩ, tay đã đặt lên cánh cửa đẩy ra. Cánh cửa hé mở, một chiếc giường xuất hiện trước mặt, mà Thiên Nhan Duyệt đang nằm trên giường. Chỉ là giờ phút này nàng không còn tươi cười nữa, mà thay vào đó là vẻ u sầu, đau buồn, ủy khuất, cùng với sự mất mát hiện lên trên gương mặt. Trong lòng Tiêu Thu Phong vẫn hy vọng cô gái hồn nhiên này mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, cho nên mặc dù biết làng giải trí là không hợp với nàng, nhưng đây là giấc mộng và lý tưởng của nàng, mà hắn vẫn nhờ bác mình giúp đỡ. Thấy vẻ mặt buồn bã trên khuôn mặt nàng, cùng với chút uất hận và mất mát, Tiêu Thu Phong không kìm nổi có cảm giác trìu mến, có những điều thực sự không nên cho nàng gánh chịu. Tiểu Cầm, em thực sự không có việc gì, chị cho em nghỉ ngơi chút đi. Cửa phòng của nàng bình thường đều là Tiểu Cầm tiến vào, cho nên trong cảm giác lúc này người đi vào an ủi nàng chính là Tiểu Cầm. Nhưng Tiêu Thu Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi tới từ từ ngồi xuống cạnh giường. Sự khác thường này làm cho Thiên Nhan Duyệt rốt cuộc mở đôi mắt đẹp của mình ra. Trong nháy mắt, đôi mắt đó thể hiện sự kích động mừng rỡ như điên, nhưng tất cả không ngăn nổi nước mắt rơi xuống. Thiên Nhan Duyệt rốt cuộc cũng khóc, khóc ra thành tiếng. Nàng ngồi dậy nhảy luôn vào trong lòng Tiêu Thu Phong. Tiểu đại ca, là anh đã đến, Tiểu Duyệt chỉ muốn chết thôi. Bị oan ức như vậy, nàng có thể nhịn nổi đến bây giờ mới khóc thực sự là đã rất kiên cường. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng dịu dàng nói, không phải sợ, anh đã nói chỉ cần Tiểu Duyệt cần thì anh chắc chắn sẽ ở bên cạnh em mà, tất cả đều đã có anh. Nước mắt làm ướt vai áo Tiêu Thu Phong, người Thiên Nhan Duyệt run lên vội vàng ngẩng đầu lên giải thích, anh... Em không có, em thực sự không có làm chuyện đó, là bọn họ vu oan cho em, bọn họ vu oan em. Tiêu Thu Phong gật đầu tin tưởng, an ủi nói, anh tin em, Tiểu Duyệt, em yên tâm, anh sẽ cho những người đó bị trừng phạt. Thiên Nhan Duyệt vươn tay ra ôm chặt lấy cổ Tiêu Thu Phong, hưởng thụ cảm giác dựa dẫm đó, nhiều ngày mong nhớ, nhưng đến lúc này lại là buồn vui lẫn lộn, nàng đã không thể khống chế được bản thân mình. Tiểu Duyệt chỉ thích mình Tiêu đại ca thôi, thật đó. Những lời này rất nhỏ nhưng Tiêu Thu Phong nghe được, chẳng qua dù là nghe được hắn vẫn không đáp lại, đây không phải mục đích mà hắn tới đây. Anh cũng thích Tiểu Duyệt bởi vì Tiểu Duyệt là cô gái hồn nhiên ngây thơ nhất trên đời. Nàng đã không còn là cô bé nữa, một năm không gặp nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt tuyệt đẹp đó, bộ ngực sữa yêu kiều cũng trở nên cao vút, đường cong tuyệt mỹ càng làm cho nàng thêm hấp dẫn. Em không phải là cô bé, người ta trưởng thành rồi mà. Có người đàn ông này ở bên cạnh nàng thì dường như tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Trên đời này không có việc gì là hắn không xử lý được. Trong lòng nàng, người đàn ông này chính là thần bảo hộ của mình, có thể che chở cho nàng cả đời. Tiêu Thu Phong véo mũi nàng nói, còn không phải là cô bé, anh nhìn em khóc đến đỏ cả mũi rồi đây, mặt không khác gì một con mèo nhỏ, thật đáng yêu. Thiên Nhân Duyệt hờn dỗi đẩy Tiêu Thu Phong ra, nàng lập tức xuống giường cười một tiếng rồi đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Trước mặt của Tiêu Thu Phong, nàng muốn mình luôn đẹp nhất, nàng muốn cho hắn biết là mình đã trưởng thành, hơn nữa là một mỹ nữ rất đẹp. Nhìn thấy Thiên Nhân Duyệt rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại, Tiêu Thu Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra âm mưu này đối với một nữ minh tinh hồn nhiên thì không khác gì một đòn hủy diệt. Thiên Nhân Duyệt kiên cường được như vậy thực sự cũng làm cho hắn vui mừng. Kẻ đứng sau lưng việc này, Tiêu Thu Phong sẽ tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên Nhân Duyệt rửa mặt xong, khuôn mặt quyến rũ một lần nữa hiện ra. Sắc đẹp của nàng làm cho Tiêu Thu Phong ngơ ngẩn. Cảm giác này khác hẳn so với một năm về trước. Nếu như nói một năm về trước nàng như một cây non ngây ngô, vậy thì giờ phút này nàng như một cái cây nhỏ đầy sức sống và xinh đẹp. Trái tim Thiên Nhân Duyệt như cho tàn để cho tám vệ sĩ không khỏi lo lắng, sợ nàng nghĩ quẩn mà tự tử. Giờ phút này Tiêu Thu Phong vừa đến nàng đã lập tức thay đổi, nụ cười xinh đẹp làm bất cứ ai cũng phải say mê. Đây mới là sự hấp dẫn của Thiên Hoàng Thiên Nhan Diệp. Thấy Thiên Tiểu Thư dũng cảm đối mặt tôi cũng yên tâm. Từ Mã còn có Tiêu Tiên Sinh, sự an toàn ở đây giao cho hai anh. Nếu có gì cần lúc nào cũng có thể tìm tôi. Chuyện này tôi sẽ điều tra cẩn thận, hy vọng có thể lấy lại sự trong sạch cho Thiên Tiểu Thư. Đại sứ đã đứng lên, ông ta đã nói hết mọi chuyện cho Tư Mã Lạc, nhưng điều còn lại mà ông ta có thể làm chỉ là điều tra. Chẳng qua đã ám chỉ chuyện này không hề đơn giản. Làm phiền ngài đại sứ, Thiên Nhan Duyệt cảm ơn ông đã giúp đỡ. Bây giờ có Tiêu đại ca ở đây, tôi nhất định sẽ không có việc gì. Nàng gần như mù quáng tin tưởng vào người đàn ông này, giống như tám vệ sĩ bên cạnh nàng đều sùng bái hắn vậy. Đại sứ đi, những vấn đề lại cách liên lạc cho hai người bọn họ, lúc nào cũng có thể liên hệ với ông ta. Chuyện lần này không chỉ của riêng làng giải trí mà còn ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của đất nước. Thực ra mà nói thì trong hiện thực những cái vụ việc dùm bem hay scandal của ca sĩ, diễn viên hay là trong giới giải trí nói chung không hề ảnh hưởng bất cứ thứ gì đến danh dự của quốc gia. Chẳng qua trong chuyện này, ở trong cái bối cảnh này, tác giả đề cập đến như một dạng nâng cao quan điểm thôi. Chứ còn kể cả những vụ có lớn hơn nữa, ví dụ như vụ Minh Béo chẳng hạn, thì nó cũng không hề ảnh hưởng gì một chút đến danh dự quốc gia cả. Bởi vì những cái cá nhân ở trong làng giải trí, mặc dù là người nổi tiếng nhưng họ lại không hề có một cái gì gọi là cái quyền lực chính trị hay cái tiếng nói chính trị đáng kể nào ở trong chính trường cả. Như vậy thì những cái sự việc mà họ gây ra sai lầm hay là lỗi phạm gì đó ở trên một quốc gia khác thì đó chỉ là cái sai phạm của họ đứng trên vai trò cá nhân mà thôi. Nó sẽ không ảnh hưởng một chút xíu nào đến gọi là danh dự quốc gia cả. Trừ phi họ mang trong mình cái vai trò chính trị, họ là một quan chức thì cái đó nó sẽ khác. Chứ còn một cái gọi là ảnh hưởng của một cái người trong làng giải trí thì chẳng có việc gì có thể liên quan đến danh dự quốc gia. Chẳng qua tác giả viết vào đây nó gọi là nâng cao quan điểm, và cho những cái người ta không hiểu biết thì người ta sẽ nghĩ là như vậy. Chứ còn những cái cá nhân mà nó gọi là nó không có một cái vai vế, cái vai trò chính trị gì ở trong chính trường thì chắc chắn là không ảnh hưởng một chút xíu nào đến danh dự quốc gia hết. Truyền thông quốc tế lợi dụng danh tiếng của Thiên Nhan Duyệt đã bắt đầu tuyên truyền tình thế nghiêm trọng. Thu Phong, chuyện này xem ra đã được lên kế hoạch từ trước. Anh vừa nãy đã hỏi qua, người tổ chức đợt lưu diễn chưa có nộp thuế nhưng bọn họ lại đổ trách nhiệm lên người Thiên Nhan Duyệt, cho nên mới xảy ra chuyện sau. Tin rằng bọn họ đã sớm sắp đặt. Hơn nữa toàn bộ tư liệu có liên quan đến chuyện này của cảnh sát Seoul đều đã biến mất, cho nên muốn tìm được cần phải có thời gian. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu lên hỏi, anh có tin tức gì không? Tư Mã Lạc cười khổ lắc đầu, không hề suy nghĩ đã nói, không tin. Nếu nói đây là âm mưu thì hơn nữa có thể là có sự tham gia của chính phủ, một cục cảnh sát nho nhỏ có thể điều tra được cái gì? Những lời này chỉ là cách nói chống chế mà thôi. Thiên Tiểu Thư, bên ngoài có mấy người nói muốn gặp cô xem. Một vệ sĩ từ bên ngoài vội vã đi vào báo cáo. Thiên Nhan Duyệt không lên tiếng mà nhìn Tiêu Thu Phong, thấy hắn gật đầu mới nói, cho anh ta vào. Bên cạnh người đàn ông này thì dù có khó khăn đến mấy, nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đi vào không chỉ có một người, nhưng người đi đầu Tiêu Thu Phong không nhận ra mà Tư Mã Lạc lại biết. Vừa thấy mặt, Tư Mã Lạc rất kinh ngạc, rất nhanh có một người đàn ông trung niên đi từ phía sau người thanh niên kia giới thiệu. Thiên Tiểu Thư, đây là Dương Tổng Giám Đốc của tập đoàn Tam Tinh, lớn nhất nước Hát chúng tôi. Anh Dương được báo chí nói về chuyện của cô đã rất tức giận, cho nên cố ý đến đây, hy vọng có thể giúp đỡ được cô. Công ty Tam Tinh đứng hàng đầu trên thế giới trong ngành điện tử, trong nước Hát thì càng nổi tiếng. Có đôi khi mỗi động tác của bọn họ đều làm người ta chú ý còn hơn cả chính sách của chính phủ. Địa vị của họ không ai có thể sánh bằng.

xấu xa đòi tiền xe, xấu hổ mà xuống. Nàng đã biết đây là số mạng của nàng. Thực ra khi nàng biết được ông chủ sau lưng luôn giúp đỡ mình, trong lòng đã nhận định Tiêu Thu Phong chính là lựa chọn mà nàng không bao giờ hối hận. Bàn tay vàng không phải là Tiêu Thu Phong, không bao giờ vì một người phụ nữ là Thiên Nhan Duyệt mà thương tiếc hạ thủ lưu tình. Ông ấy có rất nhiều tiền nhưng không thể nào đầu tư một cách vô nghĩa cho nàng được. Người của Tiêu Thu Phong tối hôm đó đã đến, số người không nhiều, chỉ có 30 mấy người, do Tiểu Lục Tử chỉ huy, tất cả đều là tinh anh ở trong tinh anh của Đông Nam. Ngoại trừ Tiểu Lục Tử thì những người này đều không trải qua cuộc chiến ở Sơn Khẩu Minh, nhưng dù chỉ nghe thấy thì máu huyết đã sôi trào. Giờ phút này cơ hội cuối cùng Tiêu Thiếu Gia náo loạn Seoul, mỗi người trong bọn họ đều mừng rỡ như điên. 30 người này đã phải đánh bại rất nhiều người mới có cơ hội để tới đây. Nhóm thứ hai và thứ ba bởi vì số người hơi đông cho nên không thể nào thông qua con đường chính thống là đi máy bay bình thường, cho nên thời gian phải chậm hơn một chút, có lẽ bọn này vượt biên. Nhìn những người đã tới, Từ Mã Lạc rõ ràng cảm nhận được chiến ý đang dâng lên trong lòng. Giờ phút này đi theo bọn họ, hắn cũng rất muốn tận mắt chứng kiến Tiêu Thu Phong rốt cuộc có lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Tiêu Thiếu Gia, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, chúng tôi có thể tấn công vào phủ tổng thống. Từ Nhật Bản trở về, lực lượng của Tiểu Lục Tử đã tăng lên rất mạnh, chiến ý nồng đậm, không sợ chiến tranh, hắn chỉ sợ là không có việc gì làm. Tiêu Thu Phong khoát tay cười nói, chúng ta phải làm một chuyện trước đã. Ngày mai chúng ta đi tới hang ổ của gia tộc Chánh Thái Huyễn, muốn cho bọn chúng biết Tiệt Quyền Đạo chẳng là cái mẹ gì. Chuyện này Tiêu Thu Phong cũng không có chuyển bá ra, nhưng sáng hôm sau rất nhiều báo chí đều đưa tin tức này. Cao thủ Trung Quốc khiêu chiến với môn võ truyền thống của Đại Hàn Dân Quốc, giữa trưa sẽ đánh một trận không chết không ngừng. Đây đương nhiên là do Tư Mã Lạc lộ ra. Đó là vì ủng hộ sĩ khí cũng làm cho Chánh Thái Huyễn không thể từ chối. Ở tình huống này nếu mà không chiến thì chính là nhu nhược. Nếu muốn làm thì phải làm cho thật vang dội. Tiêu Thu Phong giờ phút này đã không muốn nói đạo lý với bất kỳ ai, cũng không muốn nghe lời giải thích nào, càng không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích đi điều tra nguyên nhân, chuyện của Thiên Nhan Duyệt. Điều mà Tiêu Thu Phong cần chính là sự giết chóc tàn nhẫn nhất, làm cho người đứng sau lưng chuyện này. Chỉ cần biết là không cần làm sáng tỏ thì sẽ có rất nhiều người chết. Tiêu Thu Phong thực sự muốn nhìn xem tôn nghiêm của Đại Hàn Dân Quốc có cứng như hòn đá hay không, tha chết không chịu khuất phục hay không. Mà trận chiến với Chánh Thái Huyễn ngày mai chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tất cả những kẻ làm ra chuyện này đều phải chết thật thê thảm. Vì vậy mà chúng ta sẽ phải dành một cái thời lượng xứng đáng cho cái phần chuyện chính này. Vì vậy mà phần chuyện hôm nay có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục là đến với nhau ở trong những phần sau. Còn hôm nay thì mình xin tạm biệt và hẹn sớm gặp lại các bạn.